LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, Tô Minh nhanh không được. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Tô Minh ở một đường chạy như điên, đang không ngừng siêu việt. Lúc đầu xếp tại thứ nhất đếm ngược vị hắn, cái này đến cái khác siêu việt. Cơ hồ không có qua cái vài giây đồng hồ liền sẽ siêu việt một người. Khe nằm, nhìn thấy ra hỏa kia à, chạy cũng quá mãnh mẽ đi. Cấp 3, 4, ban cái này hóa có phải hay không bật hack, tê liệt chạy nhanh như vậy. Mẹ nó, đã cái thứ 5, hắn đã đem người thứ 5 đều cho siêu việt. Đây cũng quá biến thái a. Tại dạng này nhanh như điện chớp thi chạy trong trận đấu. Chạy ở trước mấy tên những người kia mới là dễ dàng nhất bị chú ý. Nhưng là giờ này khắc này tình huống lại trở nên không giống nhau. Mọi người ánh mắt toàn bộ bị nhất cái đồ biến thái hấp dẫn. Cái kia chính là Tô Minh. Ủng hộ, ủng hộ. Ngay từ đầu là Tô Minh chỗ bốn đám người ở dẫn đầu liều mạng hô hào. Kết quả lại đem những người khác mang cũng đều cho Tô Minh ủng hộ. Nhìn xem Tô Minh siêu việt cái này đến cái khác đối thủ thời điểm. Loại kia thoải mái cảm giác. Để chúng người huyết mạch giống như đều đang sôi trào lấy. Cái này thật sự là quá kích thích. Liền thừa người cuối cùng. Lúc này cũng không biết là ai hô một câu. Tô Minh đã đem bài danh nhà thứ hai băng cho vượt qua. Hiện tại Tô Minh phía trước chỉ còn người kế tiếp. Chỉ cần bắt hắn cho vượt qua. Tô Minh liền là đệ nhất. Ở Tô Minh không hề bảo lưu gì tình huống dưới. Tốc độ là phi thường biến thái. Người bình thường căn bản là không có biện pháp so. Xếp tại đệ nhất gia hỏa kia. Bị vượt qua cũng vẻn vẹn trong nháy mắt sự tình mà thôi. Gia hỏa này là 16 ban một tên thể dục sinh. Đã thu hoạch được quốc gia cấp 2 vận động viên xưng hào. Đồng thời ở thể dục trong cuộc thi cũng thông qua kinh thành thể dục học viện khảo thí. Phi thường ưu tú, thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Mà ở quán quân chỉ có cách xa một bước tình huống dưới. Con hàng này lại bị sau lưng Tô Minh cho tăng tốc độ vượt qua. Khi hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, lập tức tăng tốc chính mình bộ pháp, muốn vượt qua Tô Minh. Nhưng mà hắn tuyệt vọng phát hiện, bất kể thế nào gia tốc, liền là theo không kịp Tô Minh tốc độ. 2 giây về sau, Tô Minh cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng giây. Vung hạng 2 cũng chính là 16 ban cái kia thể dục sinh. Chỉnh một chút hai cái thân vị. T. Mã Đức, ta không nhìn lầm đi. Tên cầm thú kia thật chạy đến hạng nhất. Khe nằm, cái này mẹ nó so nhìn áo vận hội còn kích thích. Vậy mà có thể ở 400 mét bên trong liên tục hát qua 7 người. Đây quả thực là biến thái nha. Cái này nếu như truyền đi, không nghi ngờ không có một người tin tưởng. Còn có thể như thế chạy. Ai biết ra hỏa này là ai? Hẳn là so cấp quốc gia vận động viên còn muốn lợi hại hơn đi. Hắn tựa như là cấp 3. 4. Ban Tô Minh đi. Ta xem qua hắn đánh nhau video. Không có nghĩ đến người này chạy bộ cũng lợi hại như vậy. Ta nếu là nữ sinh mà nói. Không phải đi phao hắn không thể. Quá nghiêu bức. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Theo thứ nhất đếm ngược đảo hạng nhất. Mấy chục giây thời gian bên trong. Tô Minh sáng tạo một cái tuyệt đối thần thoại. Đem bên thao trường khán giả đều cho nhìn mắt trợn tròn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua chạy bộ biến thái như vậy người. Tô Minh, Tô Minh, cái này toàn bộ cấp 3, 4, ban các bạn học đều sôi trào. Không chỉ là phía trước 2 năm đại hội thể dục thể thao. Bọn hắn ban một cái quán quân đều không từng thu được. Cái này là cái thứ nhất. Càng kích động là Tô Minh cái này quán quân quá kiểu như châu bò. Lập tức siêu 7 người. Trong phim ảnh cũng không dám như thế đập. Thế nhưng là ở trong hiện thực cứ như vậy phát sinh. Hô, hô kỳ thật Tô Minh toàn lực chạy xong 400 mét về sau. Một điểm mệt mỏi cảm giác đều không có. Ngược lại mới làm nóng người. Cổ võ giả nếu như chạy cái mấy trăm mét liền mệt mỏi mà nói. Cái kia còn, bất quá vì không để cho người khác cảm thấy mình quá biến thái. Tô Minh vẫn là giả bộ như thở hồng hộc bộ dáng. hai tay vịn đầu gối khom người thở hai câu chửi thề. Hừ, chớ cao hứng trước quá sớm. Một hồi còn có cái 10 km ở chờ ngươi đấy. Như thế phong quang Tô Minh, để Tống Chiết vô cùng khó chịu. Thế là ở một bên chua chua địa nói một câu. Đúng, còn có 10 km. Không có người muốn ở loại này cao hứng thời điểm phản ứng Tống Chiết. Bất quá hắn mà nói nhắc nhở mọi người. Một hồi 10 km tranh tài liền muốn cử hành. 10 km tranh tài là trực tiếp trận chung kết. Cũng không có đấu loại như thế cái thuyết pháp. Đầu tiên báo danh rất ít người. Không ít lớp đều từ bỏ. Căn bản là không cần phải vậy đi làm đấu loại. Còn có liền là 10 km chạy xong vốn là có thể muốn nửa cái mạng. Làm cái đấu loại lại làm trận chung kết. Tương đương với chạy một lần còn có một lần. Chẳng phải là muốn đem người trốn thoát chết. Tô Minh ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút. Dự trữ thể lực. Đem cái này vận động đồ uống cho uống. Hạ Thanh Thiền vô cùng gấp gáp nói. Một hồi nếu như quá mệt mỏi. Chạy không xuống mà nói. Cũng đừng chạy. Dù sao trong trường học cái này đại hội thể dục thể thao liền 2 ngày thời gian. Mà thôi. Rất nhiều thi đấu trình an bài nhất định là không hợp lý. Nói thí dụ như Tô Minh chạy xong 400 mét về sau. Hơn 1 giờ thời gian khoảng cách. Sau đó liền là 10 km tranh tài. Chạy 100 mét kỳ thật cũng là rất hao phí thể lực. Tại loại này bắn vọt trạng thái dưới. Chỉ cần là chạy qua mọi người rõ ràng. Càng đừng đề cập Tô Minh vừa rồi bắn vọt 400 mét. Thể lực không đầy đủ là rất bình thường. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi liền không sai biệt lắm. Tô Minh vui tươi hớn hở địa nói một câu. Tống thiếu, để hắn tiểu tử trang bức. Vừa rồi chạy nhanh như vậy đoán chừng đã mệt mỏi không được. Còn ở lại chỗ này trang bức đâu. Một hồi hắn 10 km đừng nói cầm thứ tự. Nếu có thể chạy xong mà nói. Ta trực tiếp đi trong nhà vệ sinh ăn liệng. Lý Đại Lôi phi thường tự tin nói một câu. Tống Chiết không nói gì thêm. Bất quá nhìn hắn biểu hiện trên mặt. Rõ ràng ý nghĩ cùng Lý Đại Lôi là không sai biệt lắm. 10 km tranh tài bắt đầu. Đại khái hơn 1 giờ về sau. 10 km tranh tài chính thức bắt đầu. Cái này là tất cả trong trận đấu khó khăn nhất cũng là nhàm chán nhất tranh tài. Dù sao muốn chạy 25 vòng tròn. Người nào không có chuyện làm nguyện ý ở nơi đó chăm chú nhìn nha. Bất quá để Tô Minh hơi có chút cảm động là, lớp các bạn học, thậm chí những cái kia tham gia xong tranh tài đều tới. Tới cho Tô Minh ủng hộ động viên. Tống Chiết cùng chó săn Lý Đại Lôi cũng tới. Đương nhiên bọn hắn không phải cho Tô Minh động viên đâu. Mà là muốn nhìn Tô Minh cưỡng ép trang bức không giả bộ được là cảm giác gì. Phanh, súng lệnh vang lên về sau. 10 km tranh tài chính thức bắt đầu. Toàn trường 3 người niên cấp cộng lại không sai biệt lắm trên 100 cái lớp. Nhưng là hôm nay tham gia cái này 10 km tranh tài. Hết thảy còn không có 20 cái. Có thể thấy được báo danh suất nhiều kém. Dám báo danh không có chỗ nào mà không phải là tố chất thân thể rất tốt thể dục sinh. Tô Minh ở bên trong nhìn đảo có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Tranh tài bắt đầu về sau. Tô Minh ép căn bản không hề bắn vọt. 10 km tranh tài ngươi vừa lên đến liền bắn vọt. Không khác là ngu bê hành vi. Vì lẽ đó Tô Minh đi theo tất cả mọi người phía sau cùng chậm rãi chạy trước. Thấy không, Tô Minh đã nhanh không được. 2 vòng chạy xuống về sau. Tống Chiết gia hỏa này liền không nhịn được kêu lên. Trong giọng nói còn có chút tiểu hưng phấn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.